Vũ Vương, chương 186, Diệt Hồn Pháp Ấn, góc truyện audio.com, liên tiếp 15 đao, kình đạo ẩn chứa trong thân đao này đã là tăng lên đến đỉnh. Một khi chướng ngại ngăn cản bị phá hủy, kình đạo kia liền tựa như dòng lũ khi con đập ngăn nước giữa hai quả núi cao bị phá vỡ. Những làn sóng cuồn cuộn như con cự long điên cuồng rít gào lao xuống, lấy khí thế rời núi lấp biển mà chém xuống trên thân thể quỷ tướng kia. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, quỷ tướng không khống chế nổi mà bay ngược ra, liên tiếp nện xuống đài đá. Lập tức đá vụn văng khắp nơi, sàn đài làm từ đá nhắn tín lại bị nện ra một cái hố sâu. Quỷ tướng lại giống như cũng không bị thương tổn quá lớn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc rơi xuống đất, song trưởng liền nhấn một cái trên mặt đất, thân hình trắng bạc lại lần nữa nhảy vụt dựng lên. Mộ Hàn như hình với bóng, vung đao chém thẳng xuống, trong mắt lại hiện lên một vẻ hơi kinh dị. Khô lâu cảnh giới huyền thai này có thân thể cứng rắn đạt tới trình độ này, quả nhiên là nếu đem so sánh với đám vũ hóa cảnh khô lâu thì mạnh hơn vô số lần. Thế công chiêu thức lôi oanh điện xế tầng tầng lớp lớp chất chồng đến đỉnh cao, không ngờ cũng không thể phá hủy thân hình quỷ tướng này. Đồ mọt gạo chết tiệt, tiếng gầm gừ kinh ngạc giận dữ lẫn lộn vang dội trong điện phủ. Một vầng ánh sáng xanh lè nhấp nháy trong hốc mắt quỷ tướng đột nhiên trở nên đỏ bừng, vô số những dây nhỏ như sợi tơ máu từ trong đó xuyên thấu phát tán. Chỉ thoáng chốc theo cánh tay phải đã lan tràn đến khắp cả bàn tay xương sầu khô quắt. Diệt Hồn Pháp Ấn, hung ác nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay trắng bạc của quỷ tướng vừa được điểm xuyết thêm vô số sợi tơ máu đỏ bầm lại trực tiếp tách ra khỏi cánh tay, trong nháy mắt bành trướng vô số lần rồi hung hăng chụp một chảo về hướng trường đao của Mộ Hàn đang bổ tới. Khí tức u ám đáng sợ dị thường từ bên trong bàn tay xương sầu khô quắt dài mấy thước kia xuyên thấu tản mát ra. Nhưng sợi tơ đỏ đan xen từ giữa xương bàn tay rơi ra, giống như ngư dân quăng lưới khi đánh cá vậy. Đúng là nó đã bao trùm Mộ Hàn cả người cả đao vào bên trong đó. Những sợi tơ đỏ càng siết càng chặt, giống như phải vắt ra bằng được linh hồn của hắn. Hô, Mộ Hàn gầm giống dữ dội một tiếng, chân khí trong cơ thể tức thì kích động. Trong chớp mắt chúng tràn vào toàn bộ thân đao, thanh trường đao này từ chân khí ngưng tụ mà thành đột nhiên gãy lìa thành vô số mảnh nhỏ. Bên trong mỗi một mảnh nhỏ đều ẩn chứa lôi âm cuồn cuộn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ngay sau đó tất cả các mảnh nhỏ trường đao lại đồng thời bùng nổ. Phảng phất khối thuốc nổ vạn cân bị đốt cháy đồng thời, một đám mây tím sáng lòa chói mắt bỗng chợt sinh ra ở giữa Mộ Hàn và quỷ tướng. Nó khuếch tán nở rộng ra, kình đạo làm cho người ta sợ hãi giống như những cơn sóng ngập trời, từng đạo từ giữa đám mây tím này chấn động lan ra. Trong lúc nhất thời, cả điện phủ rung động, cột đá bị bẻ gãy. Mặt đất rung rinh như đang cuộn sóng kịch liệt, những phiến đá phẳng lì hoặc từ trên cao rơi xuống, hoặc bị hất bay đến giữa không trung. Rồi lại trong nháy mắt bị kình khí thịnh nộ điên cuồng nện thành phấn vụn, cả tòa điện đá trong nháy mắt trở nên mù mịt. Lôi đình diệu thế, cái này là một thức cuối cùng của Lạc Lôi đao pháp. Trường đao vừa động, tình thế liền biến đổi, Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Ôn Siêu đang kịch liệt giao chiến ở gần đài đá cùng với Góc truyện audio.com, ba tên vũ hóa cảnh khô lâu kia bị đẩy đến phải liên tục rút lui, chỉ có thể gượng gạo ổn định thân hình trước công kích của làn kình khí khủng bố này, thôi thì cũng đành bất chấp địch thủ nữa. Qua một hồi lâu sau, vầng ánh sáng lấp lánh chói mắt kia mới tiêu tan. Điện phủ đã trở nên hoàn toàn hỗn độn, nó rung rinh tựa hồ bất kỳ lúc nào đều có thể sụp đổ xuống. Còn đài đá kia thì đã bị nện thành đất bằng phẳng, ở một cái hố lõm sâu xuống mấy thước, Mộ Hàn chân sau quỳ xuống đất khuôn mặt ửng hồng. Hắn thở hổn hển kịch liệt, còn ở phía đối diện hắn cách hơn 10 thước quỷ tướng kia càng là thê thảm. Các khớp xương bị lột bỏ non nửa, ba chiếc xương sườn gãy lìa, trong tất cả xương cánh tay và xương đùi cũng gãy vài chiếc, còn tia sáng u ám trong hốc mắt trở nên cực kỳ lờ mờ. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người Kỷ Vũ Lộ đều cảm thấy mừng vui bất ngờ. Nhưng chỉ giây lát sau, sắc mặt bọn họ liền đại biến. Ánh sáng xanh lè bên trong hốc mắt quỷ tướng kia đột nhiên tăng vọt. Hắn lại đột nhiên bắn người dựng lên, lao ra khỏi hố sâu. Chân sau nhảy lò cò chạy trốn về hướng lối ra khỏi điện phủ, tốc độ nhanh như tuấn mã. Mau ngăn cản hắn, ba người Kỷ Vũ Lộ kinh hãi, cũng bất chấp mấy tên vũ hóa cảnh khô lâu ở bên cạnh, cơ hồ đồng thời phóng nhanh về hướng lối ra của điện phủ. Bên ngoài đó, mấy ngàn khô lâu trong hang động sở dĩ không dám đi vào, rất có thể này là do sợ hãi quỷ tướng này. Nếu mà để cho hắn chạy ra được rồi triệu hoán mấy ngàn khô lâu kia đi vào, e rằng bốn người trong điện sẽ phải chịu cảnh toàn quân bị diệt. Vèo, nhưng mà bóng dáng bọn họ vừa mới động, một ánh vàng rực rỡ liền phá không mà động. Nó nhanh như tia chớp mà nhập vào đầu lâu quỷ tướng, hoàn toàn đánh tan quầng sáng xanh lè kia. Quỷ tướng vẫn tiếp tục vọt tới phía trước mấy thước rồi mới chịu cắm đầu ngã nhào xuống đất không còn nhúc nhích được nữa. Viên bách quỷ luyện hồn châu đang ngậm trong miệng kia cũng lăn ra nhanh như chớp. Mà vệt ánh vàng rực rỡ kia sau khi xuyên thấu đầu lâu quỷ tướng, nó lại như sao băng bay ngược quay về rồi nhằm về phía một tên vũ hóa cảnh khô lâu đang ngây người sững sờ. Tên quỷ binh kia bừng tỉnh lại, hoàn toàn không dám ngăn cản. Đúng là hắn chỉ dám xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ qua mấy thước lại là một vệt sáng đỏ từ phía trước đột ngột bắn đến. Tên quỷ binh kia lại lần nữa đổi phương hướng quay lại. Hắn kinh hoàng thất thố, những tiếng kêu cạc cạc quái dị không ngừng truyền ra từ bên trong đầu. Chạy mau, hai âm thanh khó nhọc vang lên, hai tên quỷ binh vũ hóa cảnh khô lâu khác nhanh như chớp bỏ chạy về phía ngoài động. Nhưng cũng rất nhanh liền bị ba người kỳ vũ lộ chặn lại. Nhìn thấy quỷ tướng bị giết, mấy tên gia hỏa này kinh hãi muốn chết, không còn có tâm tư chống cự. Thực lực cao cường bị giảm đi nên không được một hồi liền bị lần lượt chém giết. Mà lúc này, đám khô lâu quỷ binh chạy trốn khắp nơi kia cũng không thể tránh thoát liêu kim và xích diễm kiếm của Mộ Hàn. Sau khi bị xuyên thủng đầu lâu, chúng vẫn không nhúc nhích mà ngã nhào xuống trên mặt đất. Sư huynh, chúng ta thành công rồi. Ba người kỳ vũ lộ vội vàng nhặt lên bách quỷ luyện hồn châu và vài viên âm linh tinh kích động chạy đến trong hố sâu, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sự vui mừng khó có thể ức chế. Các ngươi vội vàng tìm xem, nhìn nơi này còn có không món đồ gì khác không? Cách chương.